Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 156, tưởng thường. U ám ẩm ướt quá đạo bên trong, Đồng Nghị tay trái đắp Lạn Mệnh Luân vai, nhìn như tùy ý, kỳ thực chính là đề phòng Lạn Mệnh Luân chạy trốn, mà Lạn Mệnh Luân tay bưng một con mắt, cúi đầu không nói. Từ bề ngoài xem, không biết nghĩ cái gì, vì để ngừa vạn nhất, Đồng Nghị hết sức nhắc nhở đến, đừng nghĩ trốn, ta tay phải trong túi chính nắm thương, ngoan ngoãn mang ta tới, ta bảo đảm ngươi không có chuyện gì. Hai người liền như vậy xuyên qua từng cái hành lang, rốt cục đứng ở một đống tòa nhà chung cư lối vào, thành trại bên trong lâu một tòa sát bên một tòa. Không nhìn kỹ căn bản không nhận rõ cái nào đống là cái nào đống. Lạn Mệnh Luân chỉ vào tòa này tòa nhà chung cư cửa lớn nói đến. Đến, người phụ nữ kia chiếm lấy địa phương chính là chỗ này. Cửa lớn là dùng sắt thép chế tạo. Từ ngoại hình trên xem có vẻ cực kỳ dày nặng. Đồng Nghị nghỉ chân với ngoài cửa. Nghĩ biết người biết ta biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng. Liền quay đầu hướng bên cạnh Lạn Mệnh Luân hỏi, theo lý thuyết cửu long thành trại bên trong, có chính là ngoan nhân, cái kia nữ dựa vào cái gì gặp chiếm lấy như thế một ngôi lầu. Đó là bởi vì nàng cùng thủ hạ của nàng có rất nhiều vũ khí nặng. Then chốt đám người này thân thủ cũng không tệ, không ai dám đi trêu chọc, tự nhiên tòa nhà này liền thành địa bàn của nàng. Ta hỏi ngươi. Tòa nhà này bên trong có bao nhiêu người của bọn họ? Người của bọn họ không nhiều. Tòa nhà này bên trong nguyên bản liền tụ tập các quốc gia trốn đến phạm nhân. Bình thường cô gái này còn có thể dùng tiền thuê bên trong các gia đình. Đồng Nghị hiểu được, nói cách khác nữ nhân này cùng thủ hạ của nàng dựa vào trong tay vũ khí hạng nặng cùng thân thủ. Kinh sợ một đại đám người liều mạng. Sau đó cho ở tại bên trong các gia đình một điểm ngon ngọt. Thuận lý thành trương tiếp quản tòa nhà này, khiến thành chính mình xào huyệt. Có thể bất luận thế nào, bên trong đến cùng là gì tình huống, chỉ có đi vào tận mắt nhìn mới gặp rõ ràng. Đồng Nghị lập tức mệnh lệnh đến, đi mở cửa, mang ta đi vào. Lạn Mệnh Luân gật đầu, đi đến cửa sắt nơi gõ gõ. Liền thấy nhất bạch người quỷ lão, kéo dài dây nặng cửa sát, thao sứt sẹo tiếng Quảng Đông hỏi, chuyện gì? Lạn Mệnh Luân cúi đầu lẩm bẩm, ta tìm đến huynh đệ ta thương lượng điểm sự. Huynh đệ ngươi là ai? Ấy, lầu chín đạo hữu thông. Nam tử suy tư một hồi, xác thực có một người như thế, liền gật đầu cho đi. Lạn Mệnh Luân lập tức đi vào trong lầu. Đồng Nghị lập tức đuổi tới, quỷ lão lập tức ngăn cản Đồng Nghị hỏi, ngươi là ai? Đồng thời, nghe vậy quỷ lão cũng không ngăn trở, hắn chỉ là làm theo phép, tùy ý hỏi một chút, dù sau này các gia đình ngư long hỗn tạp, lẫn nhau đi lại cũng rất bình thường, chỉ cần bảo đảm đi vào trong lầu người, sẽ không làm lỡ bọn họ chuyện của tổ chức là được. Ngay ở Nam da trắng sắp cho đi Đồng Nghị lúc, đột nhiên, Lạn Mệnh Luân thừa dịp khoảng cách chạy đi liền chạy, trong miệng hô to đến, người này ta không quen biết, hắn không làm được là cảnh sát. Quỷ lão được nghe kinh hãi, bận bịu hướng bên hông sờ soạng, này quỷ lão hiển nhiên được quá chuyên nghiệp huấn luyện, lấy súng ra tốc độ cực kỳ cấp tốc, Đồng Nghị lập tức lấy súng ra giáng trả. Lấy cùi trỏ sức mạnh, đánh người này cổ tay, dùng ra thương phương hướng chếch đi, sau đó cấp tốc dùng nòng súng nhắm ngay người này chán kéo cò súng. Chiêm chiếp, một thốc máu tươi bắn tóe mà ra, tiếng súng vang vọng, quỷ lão súng trong tay cướp cò phát sinh không nhỏ vang động. Hai người đánh giáp lá cà, sinh tử nháy mắt, Đồng Nghị thông qua gan kata. Trong nháy mắt dẫn dắt quỷ lão cánh tay mất đi phương hướng. Sau đó đem người này đánh gục. Chỉ tiếc không thể ngăn cản người này kéo cò súng. Lại nhìn, Lạn Mệnh Luân không muốn sống chạy trốn. Khi hắn nghe được tiếng súng một khắc đó, không khỏi quay đầu nhìn lại, nhưng phát hiện mình kế hoạch chạy trốn thất bại. Ở hắn trong ấn tượng, tòa nhà này người nắm quyền liền mang theo thủ hạ của nàng, thân thủ thương pháp cũng không tệ. Không ao ước tự mình nghĩ đến chàng chó cắn chó xiếc, càng là nghiêng về một phía kết quả. Lạn Mệnh Luân trong lòng thầm mắng, rác rưởi, hắn lúc này không nghĩ ngợi nhiều được, lòng tràn đầy đều là nghĩ mau chóng chạy ra Đồng Nghị trong tầm mắt. Thấy thế, Đồng Nghị cũng không phí lời, trực tiếp giơ súng nhắm vào Lạn Mệnh Luân chạy trốn bóng người. Nhẹ nhàng kéo cò súng, chiêm chiếp, một viên đạn cao tốc xoay tròn, cực tốc bắn ra, trực tiếp xuyên thấu Lạn Mệnh Luân bắp đùi. Xì xì, máu me tung tóe. A, Lạn Mệnh Luân kêu rên ngã xuống đất. Đồng Nghị nhanh chóng đi đến người này bên người, ở trên cao nhìn xuống nhìn nói đến, xem ra là chính ngươi muốn chết. Nói, nơi này đến cùng có phải là ta muội muội vị trí? Phải, là, tuyệt đối là. Lạn Mệnh Luân nằm trên đất, ôm bắp đùi một bên đáp lại, một bên không được rên gì. Đồng Nghị nhưng đối với hắn lời nói sản sinh hoài nghi. Lúc này Lạn Mệnh Luân, một con mắt mù, trên người còn có thương, này đều là xuất từ Đồng Nghị tác phẩm. Khó bảo toàn người xuất phát từ trả thù. Đến rồi một hồi xua hổ nuốt sói tiết mục, lại nhìn tòa nhà này hoàn cảnh âm trầm ẩm ướt, toàn bộ kiến trúc cách cục là phía nam thành thị thường gặp nhất Đồng Tử Lâu. Cái gọi là Đồng Tử Lâu, một cái tên khác gọi là Khrushchev Lâu, binh doanh thức kiến trúc, một cái trường hành lang dây nối rất nhiều cái phòng đơn, tầng tầng chồng chất. Đồng Nghị không xác định này Lạn Mệnh Luân có hay không lừa chính mình. Kế trước mắt chính là tra xét xong này sau khi làm tiếp quyết đoán. Hắn không thể giết Lạn Mệnh Luân, dù sao người này là hiện nay duy nhất biết Tiểu Linh ở người ở đâu. Một khi giết sai, manh mối liền đứt đoạn mất. Có điều hắn nếu dám giở trò gian, Đồng Nghị cũng tuyệt không để dễ chịu. Đồng Nghị móc ra chùy thủ, nhìn Lạn Mệnh Luân nói đến, là ngươi tự tìm, liền không nói hai lời, dùng đầu gối quỳ ép người này cổ, đánh gãy người này gân tay, chân gân, chờ làm xong tất cả những thứ này sau. Đồng Nghị đứng dậy, lại nhìn Lạn Mệnh Luân lại như là một bãi bùn nhão giống như nằm trên đất dầm gì. Đồng Nghị dựa vào hệ thống cải tạo thân thể sau, sức mạnh khổng lồ gia trì, xem sách gà con bình thường, đem người này nhấc lên, sau đó đem hắn ném tới góc tường nơi bí ẩn. Ngay lập tức, Đồng Nghị lạnh lùng nói tiếng, chờ ta tra xét xong tòa nhà này, nếu như ngươi nói dối, ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Sau đó trở về hành lang, bản năng ngẩng đầu hướng về mái nhà nhìn lại, này gặp Đồng Nghị thân ở Đồng Tử Lâu một tầng, nhìn về phía chỗ cao nhất, thấy lầu này trung ương điêu khắc, hành lang toàn thể vì là hình vuông, mái nhà có thể nhìn thấy bầu trời. Này tình cảnh này, khiến người ta không khỏi sản sinh cảm giác sai, giống như đưa thân vào một tòa giếng cạn đáy giếng, có loại ếch ngồi đáy giếng mùi vị, lại như là tòa nhà này làm cho người ta một loại thân ở giếng cạn mùi vị. Phàm là loại này kiến trúc cách cục, cộng thêm thành trại đặc thù hoàn cảnh, như vậy ở lại những người ở bên trong, liền thật so với thích âm đồ vật. Những sinh vật này thiên tính căm ghét ánh mặt trời, từ nhỏ ác độc mẫn cảm. Này không, mới vừa cái kia quỷ lão phát sinh tiếng súng, cũng đã kinh động những này thú loại. Mỗi cái tầng trệt lập tức vang lên tiếng bước chân dồn dập, hiển nhiên là hướng về phía Đồng Nghị mà tới. Vừa nhưng đã bại lộ, cũng không cần phải giấu giếm giếm. Đồng Nghị may mà bắt ống hãm thanh, vật này hắn nhìn khó chịu, làm sao thuận lợi làm sao đến. Không lâu sau, một số đông người chạy tới một tầng, những người này trong tay cầm súng, màu da các có sự khác biệt. Thấy thế, Đồng Nghị hai tay cầm súng, khởi động gan kata, dường như một con nhanh nhẹn báo săn. Trong đầu đường đạn quỹ tích nhanh chóng vận chuyển, quy hoạch ra tinh vi hành động con đường, chui vào trong đám người. Thân hình dường như giao long, xê dịch trằn trọc, song thương cực tốc vung vẩy. Ầm ầm ầm, nòng súng phun ra nuốt vào ngọn lửa. Một mỗi một viên đạn dường như thiên nữ tán hoa giống như phát tiết mà đến. Xuyên thẳng thân thể chỗ chí mạng. Trong nháy mắt, phốc thử thanh âm vang lên. Nương theo chói tai tiếng súng, Đồng Nghị giống như quỷ mị. Ở trong đám người này qua lại, qua nơi đều là đầu lâu vỡ toang tỏa ra mà da màu đỏ tươi xương máu. Chỉ nháy mắt, Đồng Nghị dưới chân bước tiến liên tục. Dường như gió thu cuốn hết lá vàng giống như giải quyết đám người kia. Cùng lúc đó, cao nhất 10 tầng trên hành lang, một người phụ nữ, một đầu tóc dài đen nhánh, chính lạnh lùng nhìn kỹ một tầng động tĩnh. Trong mắt của nàng tất cả đều là khiếp sợ. Cho tới nay mới thôi, nàng chưa từng gặp như vậy vận dụng súng ống người. Lầu một Đồng Nghị, đối với súng ống ứng dụng ở trong mắt nàng hầu như đến không thể tưởng tượng nổi mức độ. Sán lạn, túc sát, chí mạng, tao nhã, đều không đủ để biểu đạt nàng tất cả những gì chứng kiến. Trong chớp mắt, phe mình nhân mã mỗi cái ngã xuống đất tử vong. Nhìn thấy Đồng Nghị cái kia giết người thủ pháp, nữ tử hơi nheo mắt lại, trong lòng hoảng hốt, người kia là ai? Hắn là cái nào tổ chức? Nghĩ tới đây, nữ tử không khỏi nhớ tới thích khách nghề này một ít truyền thuyết. Truyền thuyết ở thế giới bí ẩn bên trong góc, có cái kia truyền thừa ngàn năm thích khách tổ chức. Những người kia trong tay tài nghệ đã đến phàm nhân không thể với tới mức độ. Nghĩ đến bên trong, nữ tử quay đầu trở lại trong nhà mình. Nữ nhân này gian nhà rộng rãi sáng sủa, cùng bên ngoài tàn tả cổ xưa, hình thành rõ ràng so sánh. Nữ tử rõ ràng, người mình tay không nhiều, tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ có hơn 100 người. Có thể tòa nhà này bên trong, nhưng có chính là người. Bình thường nàng ngoại trừ dùng vũ khí nặng uy hiếp, có lúc cũng dùng tiền để bọn họ nắm tiền làm việc thường điểm ngon ngọt. Vừa đấm vừa xoa dưới. Ở tại tòa nhà này từng cái kẻ liều mạng vẫn tính nghe lời. Nhưng này đột nhiên xông vào người. Một tay quỷ thần khó lường thương pháp đã làm cho nàng rõ ràng ý thức được. Quang bằng chính mình trong tay nhân thủ, căn bản là không có cách ứng phó. Liền nàng ở bên trong phòng lấy ra một cái microphone, ấn xuống nút bấm, tư, chói tai âm hưởng hí lên vang lên. Đầy dãy chỉnh đống nhà lớn, một đạo lành lạnh tiếng vang vọng ra. Chuyện mới vừa phát sinh, ta tin tưởng nơi này tuyệt đại đa số người sử dụng cũng giải đi. Quả thật, các vị không muốn ra tay, cũng là bởi vì này đột nhiên xông vào người đối với các ngươi không có ảnh hưởng. Vì lẽ đó chỉ muốn xem kịch vui, nhưng ta hiện tại muốn nói đúng lắm, chỉ cần có người có thể giết hắn. Ta liền treo giải thưởng 1 triệu. Nói đến đây nữ tử dừng một chút, sau đó tăng thêm ngữ khí, tiếng nói âm lãnh, chậm rãi nói ra 2 chữ. Đô la Mỹ, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.